Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, thắng liên tiếp 9 trang. Yushi ngẩng đầu, nhìn thấy Hisoka trong nháy mắt đó. Sắc mặt trắng bệch, Gon cùng Killua đứng lên uynh nhìn chòng chọc vào Hisoka. Cô Akira do dự một chút. Nói, Hisoka, ta làm điểm xử lý. Nấu ăn, ngươi có muốn hay không đi vào nếm thử? Hisoka ánh mắt xẹt qua Yushi, Gon, Killua, đứng ở wing trên người. Vẻ mặt có chút vi diệu mãi cho đến nghe được cô Akira. Nghĩ một hồi, tốt, Hisoka xoay người tiến vào phòng. Ở bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, vừa vặn là Gon cùng Killua trung gian. Trong nháy mắt liền để Gon cùng Killua tóc đều nổ lên wing không nhúc nhích. Cô Akira chỉ Ngân Nhĩ hạt sen canh nói, này đạo xử lý, nấu ăn, là ngân nhĩ hạt sen canh. Chủ yếu vật liệu là ngân nhĩ cùng hạt sen, thích hợp ở trời nóng dùng ăn. Hisoka uống một hớp, chân mày cau lại, đây là nước tương đầu sư tử, trên bàn ăn còn sót lại xử lý. Nấu ăn, không nhiều, liền này hai bàn xem ra vẫn tính hoàn hảo. Vì lẽ đó cô Akira chủ động cho Hisoka nói rồi, mà mặt khác còn lại không nhiều. Cô Akira sẽ không có giới thiệu toàn bộ phòng ăn, ngoại trừ cô Akira ở ngoài, liền không còn bất cứ người nào nói chuyện. Bầu không khí yên tĩnh mà quỷ dị, cảm ơn khoản đãi, Hisoka tao nhã xoa xoa tay. Đứng dậy, đi ra khỏi phòng, cửa bị mang tới, hô. Yushi thật dài hô thở ra một hơi, thật đáng sợ. Killua cùng Gon hai người thanh tĩnh lại. Vừa nãy liền hai người bọn họ áp lực to lớn nhất. Bởi vì Hisoka an vị ở hai người bọn họ bên cạnh hơn nữa. Hisoka hộ hồ là cố ý thả ra chính mình niệm huynh nhìn về phía cô Akira. Cô Akira cảm tạ, không khách khí, huynh lại hướng về Yushi vẫy vẫy tay. Nói, lại đây, hướng về cô Akira nói cảm ơn. Hôm nay nếu là không có cô Akira, mấy người chúng ta cũng không biết có thể sống sót bao nhiêu cái, Giang đại ca. Cảm tạ, cô Akira nở nụ cười. Yushi nhìn về phía Wing sư phụ. Người kia lợi hại như vậy sao? Liền Wing sư phụ ngươi đều không phải là đối thủ của hắn sao? Wing trầm mặc một hồi, nói, lấy niệm lượng tới nói, ta có thể sẽ không so với hắn kém. Thế nhưng liều mạng tranh đấu, ta khả năng chỉ có một thành tỷ lệ thắng. Người này, rất khủng bố. Cô Akira tán thành Hisoka chỗ lợi hại. Không phải ở chỗ Hisoka niệm năng lực. Trên thực tế, Hisoka hai loại niệm năng lực cũng không phải mạnh phi thường loại kia. Nhưng Hisoka đem này hai loại năng lực dùng rất tốt hiện trường chiến thuật. Hiyoka là thật sự rất mạnh. Gon chăm chú cầm nắm đấm. Hai chúng ta rời đi trước. Huynh cùng Yushi đi tới cửa. Tốt, gặp lại. Gon đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, ngươi bây giờ đối với lên Hisoka có thể mấy phần 10 tỷ lệ thắng? Không biết. Gon cúi đầu, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Cô Akira, chúng ta đến đánh một trận thế nào? Cùng ta đánh. Đúng, ta muốn thử một chút niệm năng lực giả chiến đấu. Gon nói rằng, cô Akira, ngươi thực lực bây giờ khẳng định là cường cho chúng ta. Hơn nữa là ngươi cùng ta đánh, ta nghĩ ta có thể sẽ thu hoạch càng nhiều. Cô Akira suy nghĩ một chút, nhiệm vụ của chính mình là trở thành bầu trời sân đấu tầng chủ. Mà nghĩ muốn khiêu chiến trước tầng chủ, như vậy nhất định phải thu được 10 phen thắng lợi. Nghĩ như vậy, cô Akira nhất thời nhìn về phía Killua. Killua, ngươi cũng phải thử một chút sao? Tốt, cô Akira trình chính mình đơn xin. Người mới giết trong tay người thứ ba lui bước. Ở Sadaso cùng nhanh đấu con quay liên tiếp thảm bại sau khi, Rihatelvl không dám lại trêu chọc cô Akira một mặt, là bởi vì cô Akira quá mạnh mẽ ở một phương diện khác. là Riehtelvl tìm tới càng đối thủ thích hợp vừa lên cấp đến 200 tầng gon cùng Killua trên lôi đài. Bên trái là Ko Akira, bên phải là Gon, niệm năng lực bên trong. Các người hiện tại chỉ học được chiến, luyện, tuyệt, bởi vậy ta sử dụng. Cũng là chỉ là này ba loại, cảm ơn, chiến đấu. Động một cái liền bùng nổ Gon ưu thế. Ở chỗ đối với nguy hiểm nhạy cảm tính, loại này truyền thừa với Fritz gia tộc đồ vật. Hơn nữa Gon từ nhỏ ở môi trường tự nhiên bên trong sinh hoạt trải qua. Đem Gon cái này ưu thế phóng to rất nhiều lần mà cô Akira ưu thế, nhưng là ở chỗ niệm sức mạnh, cùng với kỹ năng vật lộn xảo Motobe lưu nhu thuật. Hoàn cảnh tác chiến pháp cô Akira ước định một hồi. Luận thực lực tới nói, khẳng định là Hunter x Hunter mạnh hơn Baki thế giới. Dù sao Hunter x Hunter thế giới nắm giữ niệm năng lực loại này siêu phàm năng lực mà liền kỹ năng vật lộn xảo mà nói, Baki thế giới là mạnh hơn Hunter x Hunter thế giới. Gon từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào rồi hạ phong, có điều Gon mạnh mẽ chịu đựng hạ xuống. Rõ ràng là thế yếu, nhưng đi khắp với mũi đao bên trên đương nhiên. Này cùng cô Akira thích hợp nhường tồn tại nhất định quan hệ hai người ở chiến đấu mặt trên kinh. Nghiệp, cô Akira vẫn là mạnh hơn Gon quá nhiều. Hơn nữa coi như cô Akira tiếp tục duy trì như vậy 8 phần 10 trình độ, bị thua cũng sẽ là Gon. Cô Akira, để ta trải nghiệm một hồi ngươi tất sát đi. Cô Akira chân mày cau lại, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Ta rất muốn thử một chút, cái kia được thôi. Ngươi sử dụng trước chiến. Không phải vậy khả năng bị thương sẽ rất nghiêm trọng, ta chuẩn bị kỹ càng. Cô Akira ý nghĩ hơi động, thần chi bảo cụ. Số 75, đũa gỗ trúc. Một chiếc đũa xuất hiện ở cô Akira bên cạnh. Mặt khác một cái, bị cô Akira thu ở bên trong tay áo. Đối phó hiện tại Gon. Một cái cũng đã đầy đủ lập tức. Cô Akira liền dừng bước trong miệng thổi lên huýt sáo liền nhìn thấy cái kia chiếc đũa. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Bay về phía Gon. Gon con người co rụt lại. Né tránh thân hình nhưng theo cô Akira huýt sáo âm điệu biến cao. Chiếc đũa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, thử. Chiếc đũa bỗng nhiên xuất hiện ở Gon yết hầu trước, liền Gon khí cũng đã đột phá, chỉ kém một tia là có thể đâm thủng Gon yết hầu, giết chết Gon. Gon trên trán xuất hiện hai hàng mồ hôi lạnh. Cô Akira vỗ tay cái đột. Chiếc đũa trở lại cô Akira bên người, người thắng. Cô Akira, ta thua, Gon thua thi đấu, nhưng không hề có một chút không vui. Đây là hắn tham gia thi đấu trước, cũng đã dự liệu đến, nhưng hắn chính là yêu thích loại này chiến đấu cảm giác, niệm năng lực giả chiến đấu. Thật sự rất thú vị a. Killua nhìn Gon một chút, người chuyển như vậy thảm. Còn cảm thấy thú vị, ngày mai sẽ đến phiên ngươi, hừ, ta coi như thất bại, cũng sẽ không giống người nào đó như thế chuyển như vậy thảm. Cô Akira nhìn thấy hai người đấu võ. Mồm, không có ngăn cản, Hunter x Hunter, kỳ thực không tính là đơn nhân vật chính tác phẩm. Gon, Killua, Leorio, Kurapika, bốn người này, cũng có thể tính nhân vật chính thợ săn kiểm tra phần. Gon cùng Killua hơi hơi đột xuất mà York sai phần. Đột xuất nhưng là Kurapika đảo tham lam phần, là Gon cùng Killua kiến vương phần. Là Gon cùng Killua hội trưởng tuyển cử phần. Là Leorio hắc ám đại lục phần. Là Leorio cùng Kurapika bốn người này trong lúc đó tình bạn. Cũng là hấp dẫn rất nhiều người một cái điểm đánh bại Killua sau khi cô Akira nhàn rỗi một quãng thời gian. Đón lấy lại nghênh đón bốn chàng thắng liên tiếp. Đến đây cô Akira chiến tích cũng đã đi tới khủng bố 8 thắng liên tiếp này ở trên trời sân đấu trong lịch sử, đều hiếm thấy thứ 9 chàng. Xuất hiện một cái, Cô Akira không có dự liệu được đối thủ hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.